Trung cực đấu la thế hệ mới. Chương 31, C31, chương 30 bản hợp đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên cậu cảm thấy một cổ nộ khí xuất hiện bên cạnh của mình. Hoắc Thiên Hàn nuốt một ngụm nước bọt mà quay qua. Này này, đừng có như vậy chứ. Quả nhiên như cậu nghĩ, Lạc Ly thật sự nổi giận đùng đùng rồi. Gương mặt trầm ổn nay tràn ngập tức giận. Thiên Hàn vội vàng lui ra phía sau gượng cười nói. Lạc Ly, cậu giận sao? Tôi không cố ý đâu. Lạc Ly hoàn toàn không bỏ vào tai những lời mà cậu nói bẻ các khớp tay của mình. Tiếp, rốp, rốp, vang lên làm cho cậu sợ hãi vô cùng. Đây là lần thứ hai trong đời sau Đường Vũ Đồng cậu cảm thấy sợ hãi một nữ nhân như vậy. Lạc Ly nở một nụ cười như ác quỷ nói. Yên tâm, tôi không đánh mặt đâu mà lo. Chịu chết đi. Bị cướp đi nụ hôn đầu một cách trắng trợn như vậy, không ai không nổi giận chứ, dù có là một người luôn bình tĩnh như Lạc Ly đi nữa. Hoắc Thiên Hàn tay chân bủn rủn không biết nên làm gì, vấn đề bây giờ của hắn chính là chạy. Báo người ta, mưu sát chồng rồi. Thiên Hàn hú lên quái dị. Lạc Ly đã hung hăng đánh cậu hai cái, lại đạp cho một cước. Tức giận lúc nãy cũng vơi đi phần nào. Nhưng tên chết tiệt này lại còn hú lên quái dị rồi mới chạy. Nàng lập tức tức giận đến cái mũi cũng muốn lệch ra. Hắn rất đẹp trai, nhưng làm sao lại hư hỏng như vậy a, tên bại hoại này. Này, này đừng giận, tôi hứa, cậu bớt giận sẽ ngoan ngoãn nghe lời cậu mà. Kêu tôi làm gì cũng được. Thiên Hàn vội vàng nói lấy kỹ năng chính trí của chính mình ra giải quyết sự việc. Cái này chỉ duy nhất đối với nàng mà thôi. Nàng là duy nhất mà. Thật, Lạc Ly dường như còn lưu lại lý trí, nghe cậu nói như vậy liền ngừng tay. Giống hệt như phần lý trí đó của nàng là dành để cho cậu nói câu nói vậy. Giống như cái này đã nằm trong dự đoán của nàng, nhưng nụ hôn kia lên không hề. Ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn hắn hỏi. Thiên Hàn nuốt một ngụm nước bọt mỉm cười lấy lòng. Thật mà, Lạc Ly nói. Tốt. Vậy chúng ta ký một bản hợp đồng và tất nhiên cậu không có cơ hội để từ chối. Bản hợp đồng, hợp tác làm ăn hả? Thiên Hàn ngu ngơ, hợp tác làm ăn về cái gì chứ? Không lẽ ép mình thành trai bao sao ta? Chắc không phải như vậy đâu. Hay là nàng định bán mình đi? Nàng không có gan đâu. Rốt cuộc là hợp đồng gì mà có thể khiến cho nàng nguôi giận nhanh như vậy? Cảm thấy lòng run rẩy quá đi. Lạc Ly ở một góc khuất liền nở một nụ cười đúng chuẩn gian xảo của một hồ ly. Lấy ra một bản hợp đồng đưa cho cậu. Nàng dường như đã âm mưu cái này trước và chỉ đang đợi cậu rơi vào bẫy mà thôi, và cậu đã rơi vào bẫy rồi này. Tính toán như thần vậy. Hoắc Thiên Hàn cầm bản hợp đồng mà hắc tuyến. Cậu hắc tuyến không phải vì nội dung mà cảm thấy tình huống này giống cái nào đó vậy. À... biết rồi, là cảnh nam chính bắt ép nữ chính ký hợp đồng tình yêu này. Này, này, không lẽ tình trạng của mình vậy sao? Éo phải đâu, nữ chính cái quần què. Cậu mà là nữ chính hả, làm mơ đi. Tập trung nhìn hợp đồng. Nó là những điều rất dễ làm được và rất hợp lý. Nói sao nhỉ, chỉ có nàng có lợi 10 phần, nàng có lợi hết mẹ 9 phần rồi. Bảng hợp đồng, điều 1. Sẵn sàng giúp đỡ đối phương thoát khỏi đám fan phiền phức. Điều 2. Có thể triệu hồi lẫn nhau để giúp đỡ và đối phương không có phiền phàn nàn. Điều 3. Không đụng chạm vào nhau khi không có việc cần thiết hay tình huống nguy hiểm. Điều 4. Không được xen vào cuộc sống cá nhân của nhau, chuyện đời tư của đối phương. Điều 5. Không được triệu hồi nhau khi không có việc gì cần thiết. Điều 6. Không được nói về hợp đồng này cho ai biết, dù là người thân hay gia đình của mình. Điều 7. Hợp đồng sẽ bị hủy bỏ ngay lập tức nếu một trong hai người nói hủy hợp đồng và đối phương không có quyền gì ngăn cản cả. Sau đó cả hai rẽ đường ai nấy đi sống cuộc sống riêng của mình. Lưu ý, đề phòng người ký sẽ hủy bỏ hợp đồng sau một vài ngày hoặc vài tháng, nên khi ký vào hợp đồng trong thời gian 3 năm thì không ai có khả năng hủy bỏ hợp đồng, và hiệu hủy bỏ hợp đồng sẽ có tác dụng sau 3 năm kể từ ngày ký. Ngày x tháng x năm x ký tên. Hoắc Thiên Hàn khẽ thở dài một hơi mà cầm lấy cây viết đặt vào nơi ký tên mà ký. Kể từ nay quan hệ của bọn họ liền thay đổi, trở thành bạn bè nhưng cũng trở thành người đồng hành giúp đỡ nhau. Lạc Ly cảm thán một tiếng, con trai chữ ký gì mà đẹp vậy. Nhận lấy bản hợp đồng, Lạc Ly mỉm cười hài lòng. Hợp tác vui vẻ, nếu A Ly thích đều được. Hoắc Thiên Hàn nở một nụ cười ngây ngô nói, cất cây viết vào không gian giới chỉ. Cây viết này đối với cậu rất quan trọng, là quà của người đó tặng nhân ngày sinh nhật của cậu. Là tỷ tỷ kết nghĩa của cậu tặng, đây là báu vật đối với cậu. Lạc Ly tức giận, cậu ăn đòn còn chưa đủ đúng không? Này, cậu không nên tức giận như vậy. Coi như đặc quyền dành cho tôi khi ký hợp đồng đi. Cậu lời quá, còn gì, chỉ một cái tên thôi mà. Hoắc Thiên Hàn rất tận dụng tất cả mọi thứ mà mình có. Lạc Ly cau mày một cái lạnh nhạt nói. Tuy cậu muốn gọi sao đó thì gọi. A Ly cậu là tốt nhất. Hoắc Thiên Hàn vội vàng chạy đến chỗ của Lạc Ly mỉm cười theo nàng về ký túc xá của Bắc Nguyệt lão sư. Thiên Hàn ngươi muốn thi vào Sử Lai Khắc học viện hay không? Lạc Ly cũng thi vào đó. Bắc Nguyệt ngồi ở bàn làm việc nhìn Thiên Hàn đang hứng thú đọc sách mà hỏi. Hôm nay tâm trạng của nàng rất tốt. Sử Lai Khắc, một cái tên rất đơn giản lại uy chấn đại lục mấy vạn năm. Trước kia, tại nhân loại vẫn chỉ ở hành tinh mẹ, Đấu La Tinh, thì nó chính là học viện đệ nhất của đại lục. Lịch sử của nó thậm chí còn phải ngược dòng tìm hiểu đến 3 vạn năm trước. Không hề nghi ngờ, đây chính là học viện có lịch sử lâu đời nhất toàn liên bang. Nơi đó chính là thánh địa của hồn sư, là nơi mà tất cả hồn sư đầu hướng tới. Nếu có thể thi đậu Sử Lai Khắc học viện, thì dù là chỉ cần học tập ở đó một ngày cũng đã là việc vinh diệu nhất cuộc đời một hồn sư. Mà trong Sử Lai Khắc học viện còn tồn tại cả cường giả thần giai trong truyền thuyết A. Là cái học viện mà ngay tại công ty của Papa có thể nhìn thấy cái cây khổng lồ tràn ngập sinh mệnh lực do Papa tạo ra đó sao? Trên đó gọi là gì nhỉ? Là nội viện, ngày ngày vẫn thấy ở đó sinh hoạt bình thường. A Ly lý do tại sao lại muốn thi vào Sử Lai Khắc học viện chứ? Thiên Hàn mỉm cười nói. Bắc Nguyệt lão sư điều kiện thế nào? Điều kiện khảo thí của Sử Lai Khắc học viện là trước 12 tuổi đạt đến 20 cấp. Như vậy sẽ đạt đủ điều kiện nhận khảo hạch trụ cột trong hành tinh. Mặc dù đại đa số người nhận khảo hạch đều là 25 cấp, thậm chí là trên 30 cấp, nhưng việc 20 cấp có tư cách báo danh là khẳng định. Bắc Nguyệt mỉm cười nói. Thiên Hàn đột nhiên nói. Bắt đầu học kỳ tới chúng ta cũng phải tiến hành một cái khảo thí. Nói là sơ bộ khảo thí, sẽ không phải là khảo thí này chứ? Bắc Nguyệt mỉm cười, lớp thiếu niên năng động của các ngươi thành lập ra rất có thể chính là vì tuyển chọn nhân tài. Thử thi vào Sử Lai Khắc học viện, có điều, muốn trổ hết tài năng trong đám bạn cùng tuổi của cả một tinh cầu vẫn là rất khó khăn đấy. Ngươi có lòng tin chứ? Vâng, Thiên Hàn kiên quyết gật đầu. Sử Lai Khắc học viện cậu dường như đã thấy một lần rồi, nhưng ở đó là 2 vạn năm trước thời kỳ của Đường Vũ. Đồng. Thiên Hàn lại đây. Bắc Nguyệt ngoắc tay với cậu. Thiên Hàn lập tức từ trên giường mà nhảy xuống hớn hở như đứa trẻ chạy đến chỗ của Bắc Nguyệt lão sư. Bắc Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng chạm vào trán của Thiên Hàn một lát thì ngạc nhiên hỏi. Đã đột phá linh hải cảnh rồi sao? Vâng, trong đợt hải tặc vũ trụ tấn công đã khiến cho con đột phá. Thiên Hàn thành thật khai ra những gì đã khiến mình đột phá linh hải cảnh. Tâm như biên cuồn cuộn vô biên. Thiên Hàn có thể khẳng định trong các bạn tinh thần lực của chính mình là mạnh nhất nhưng hồn lực lại là yếu nhất. Giải phóng Lam Ngân Thảo cho ta xem. Bắc Nguyệt nhẹ nhàng giật đầu. Thiên Hàn giật đầu Lam Ngân Thảo tay trái phóng ra. Lần này Lam Ngân Thảo có sự thay đổi, đã không còn kim ngân sắc nữa mà thay vào đó là thêm xanh lam sắc. Xanh lam sắc vừa mới xuất hiện mà thôi, như sự ổn định của nó lại còn mạnh hơn kim ngân sắc Lam Ngân Thảo rất nhiều. Xanh dương đậm Lam Ngân Thảo cũng xuất hiện theo. Kỳ lạ, cậu hoàn toàn không cần đến các chi nhánh tập đoàn của cha mình để nhận hồn linh mà hồn hoàn tự nhiên xuất hiện. Đây là do sức mạnh ngưng kết thành hồn hoàn sao? Thử hồn hoàn thứ hai một lát. Bắc Nguyệt khẽ nói. Một đạo quang mang hỏa hồng sắc bay lên từ lòng bàn tay cậu.